Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1514, chờ ngươi tỉnh lại tiến vào đỉnh phong. Vì phụ liền kết thúc thời đại. Chương 1510, chờ ngươi tỉnh lại tiến vào đỉnh phong. Vì phụ liền kết thúc thời đại, nghe được quốc sư lời nói, Giang Hạo trầm mặc không nói. Đối phương mỗi lần đều sẽ nói lời tương tự, lần này sợ cũng là muốn để mình lộ ra chân ngựa. Nhưng mà, quốc sư ngồi tại chỗ, lùi ra sau dựa vào nói, ta điều tra rất lâu, thí nghiệm rất lâu, cuối cùng thông qua rất nhiều thủ đoạn, cho ra một cái kết luận, mấy ngàn năm thời gian, ta bao nhiêu rõ ràng thái cổ âm dương ma bàn tác dụng. Đương nhiên, chỉ là một bộ phận. Nói quốc sư nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi hẳn là cũng hiếu kỳ, vì sao lại là thiên lục, mà không phải thiên ngũ hoặc là những người khác. Mặt khác, ngươi cũng không vẻn vẹn đi qua một thời đại a. Giang Hạo trầm mặc, nhưng trong lòng rất là ngoài ý muốn. Đối phương tựa hồ thật phát hiện cái gì. Thái cổ âm dương ma bàn đến cùng là như thế nào để cho mình đi vào từng cái thời đại. Hắn xác thực không biết. Vì sao là thiên lục, hắn cũng không xác định, chỉ biết là cùng thái cổ một chút cối xay có quan hệ. Đến mức liên quan tới càng nhiều thái cổ âm dương ma bàn bí mật, hắn cũng không được biết. Đằng sau ta hẳn là sẽ nghĩ đến như thế nào mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn. Tiến vào trong tấm bia đá, ta sẽ đem ta tất cả nghiên cứu, đều đặt ở phong ấn phía dưới. Nghĩ đến ngươi tới nơi này, hẳn là cũng cùng ta có quan hệ. Quốc sư tự tin nói, Giang Hạo trong lòng đều trầm mặc. Mình có mượn dùng quốc sư thành quả nghiên cứu sao? Hẳn không có, mình không có mượn dùng thái cổ âm dương ma bàn phong ấn hình chiếu tiến tới. Dù sao hắn là trực tiếp đem thái cổ âm dương ma bàn chuyển vào tới. Mặc dù ta cuối cùng lưu lại tin tức, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút ta hiện tại phát hiện. Bởi vì có nhiều thứ xác thực không tốt trực tiếp lưu lại, vạn nhất sẽ thăm dò đến. Nhưng ta nghĩ ta có thể biết được, luôn có một chút âm thầm người cũng có thể biết được. Quốc sư nhìn xem Giang Hạo, nghiêm túc nói, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết. Vì cái gì ngươi đến chỉ có thể là thiên lục, chí ít ở thời đại này chỉ có thể là thiên lục. Giang Hạo xác thực chẳng biết tại sao, nhưng đối phương có thể biết được, coi là thật lợi hại. Quả nhiên, có một số việc vẫn là cần đặc thù người mới có thể đạt được đáp án. Cho mình 3.000 năm, cũng không nhất định có thể đủ biết được đáp án. Mình tu vi mặc dù tăng lên tương đối nhanh, nhưng cũng liền cái này điểm ưu thế. Quốc sư nhìn xem Giang Hạo nói, đầu tiên ngươi được đến biết được, thái cổ âm dương ma bàn nó là một kiện khoáng cổ thước kim thần vật. Sự xuất hiện của nó có thể để thiên địa chôn vùi, để đại đạo vỡ nát, thoạt nhìn là một kiện đáng sợ hung vật. Thế nhưng là dạng này hung vật, vạn vật sinh linh có thể không cần, nhưng không thể không có. Đây là một kiện vật uy hiếp, cũng là hy vọng chi vật. Cụ thể ta không cách nào cụ thể cáo chi, chắc hẳn ngươi hẳn là cũng rõ ràng vì cái gì. Dính đến một ít tồn tại, một khi tại dạng này công khai địa phương nói ra, liền sẽ mang đến lớn lao phiền phức. Dù là không đề cập danh tự cũng sẽ khiến chú ý. Dù sao chúng ta đằng sau muốn nói lời cũng là một loại cơ mật, vẫn là không muốn dính đến những cái kia mẫn cảm nội dung là tốt. Hiện tại, lời ta nói ngươi phải nhớ kỹ. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn, an lĩnh nghe, quốc sư chân thành nói, thái cổ âm dương ma bàn có một loại tác dụng, đó chính là mượn nhờ một thứ gì đó trở lại bị neo định tuế nguyệt. Mà trở lại là sẽ mang đến nhân quả nghiệp lực, vì áp chế nhân quả nghiệp lực, thái cổ âm dương ma bàn sẽ sớm làm một chuyện, đó chính là tại thời đại lưu lại một đạo hình chiếu. Cũng liền là một sợi thân, đơn giản tới nói, quá khứ, hiện tại và tương lai vô số cái thời đại, mỗi một cái thời đại thái cổ âm dương ma bàn đều sẽ lưu lại một đạo phân thân. Những này phân thân cũng không có tâm trí, hoặc ngu dại, hoặc điên điên, cũng có ổn định lại như là con rối nghe nói, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều không có tâm trí của mình, bọn hắn đều đang đợi một cái từ tương lai mà đến người. Vì cái kia người tại mỗi cái thời đại tranh thủ một vị trí, bao trùm cái kia khổng lồ vô cùng nhân quả nghiệp lực. Mà thiên lục chính là cái này thời đại phân thân, mặc kệ người đến hay là không đến, hắn đều sẽ tồn tại. Nói đầy đủ những này, quốc sư nhìn xem Giang Hạo chân thành nói, đây chính là vì cái gì? Ngươi sẽ là thiên lục nguyên nhân, nhưng dạng này phân thân chỉ có thể dùng một lần. Nguyên bản bọn hắn là trống rỗng, bởi vì ngươi đến, điền vào bọn hắn, tâm trí đã thành, liền không còn cách nào trở thành những người khác. Cho nên mượn nhờ thái cổ âm dương ma bàn trở lại tới lui tuế nguyệt. Mỗi cái thời đại chỉ có một lần cơ hội, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Muốn làm gì sự tình cũng chỉ có một lần cơ hội. Giang Hạo trong lòng hơi có một ít ngoài ý muốn. Nguyên lai là mỗi cái thời đại đều sẽ có một đạo thái cổ âm dương ma bàn phân thân. Cho nên mình sẽ trở thành ai không cách nào lựa chọn. Muốn nhìn thời đại kia phân thân trở thành ai, đây cũng là vì cái gì hắn đến. Không có bao nhiêu nhân quả nghiệp lực, làm cái gì mới có thể mang đến nhân quả nghiệp lực? Bởi vì cái này người vẫn luôn tồn tại. Nếu như ngươi không tin, chờ rời đi nơi này thời điểm, có thể dùng một loại bí pháp thử một chút. Nói quốc sư liền cáo chi Giang Hạo bí pháp. Ngừng tạm, nàng lại nói, cái bí pháp này cần tại thái cổ ma bàn ổn định tình huống dưới mới có thể. Còn cần bản thể, nói cách khác ngươi tiến đến nếu là dựa theo phương pháp của ta hình chiếu. Kia muốn đi thái cổ âm dương ma bàn phong ấn chỗ mới có thể. Chuyện này ta cáo chi ngươi. Tương lai luôn có một ngày, một ít tồn tại cũng sẽ biết được. Có lẽ hắn sẽ ở một ít thời đại lưu lại chuẩn bị ở sau. Chờ ngươi đi qua, cần cảnh giác một hai. Ngoài ra còn có một loại khả năng. Hắn khả năng sẽ sớm chiếm cứ cỗ thân thể kia. Đi vào thời đại hoàn toàn mới, ngươi phải dùng thái cổ âm dương ma bàn kiểm tra. Nếu không để hắn đi ra, liền đến đã không kịp. Giang Hạo trong lòng hơi kinh ngạc, mình tại cổ kim thiên thời đại kia cũng không gặp được nguy hiểm gì. Bất quá kia dù sao cũng là đại thế chưa mở hoặc là sơ khai thời đại nhân hoàng thời đại. Vậy liền không được biết rồi, sao còn muốn đi qua sao? Suy tư dưới, Giang Hạo vẫn là quyết định đi qua, bởi vì nơi đó có trải qua vô tận tuế nguyệt Hồng Vũ Diệp. Hắn muốn đi xem một chút Hồng Vũ Diệp tổn thương có tồn tại hay không? Hay là vì sao mà tồn tại? Quốc sư không có nói tiếp. Nàng nói rất nhiều thứ không cách nào nơi này nói, cũng không cách nào đem hắn điều đi. Không hiểu cử động, kiểu gì cũng sẽ gây nên người chú ý. Đến lúc đó được không bù mất như thế, Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều pháp. Hắn bắt đầu chờ đợi thời đại kết thúc, muốn nhìn một chút thời đại này là như thế nào kết thúc. Tuyệt tiên về sau, Hồng Vũ Diệp liền không có nhanh như vậy, nàng tựa hồ cố ý giảm thấp xuống tấn thăng tốc độ. Bắt đầu hiểu rõ đao, rõ ràng đao tới đây thứ 5.000 năm. Hồng Vũ Diệp tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ, về sau nàng bắt đầu luyện đao, một chiêu một thức đều rất phổ thông, nhưng là nàng đạo như ẩn như hiện, tựa như một đầu trải rộng ra đại đạo 6.000 năm. Hồng Vũ Diệp tấn thăng tuyệt tiên hậu kỳ, Hồng Vũ Diệp buông xuống trong tay đao, bắt đầu ngộ đạo, nàng khô tọa hoàng thành chỗ cao nhất, nhìn lên bầu trời. Ngồi xuống chính là 1.000 năm 7.000 năm, Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, thân thể khí tức bắt đầu kéo lên, đại đạo khí tức cuốn lên mưa gió, tuyệt tiên viên mãn, nàng lúc này lần nữa cầm lên đao trong tay, một nháy mắt khí tức trên người nàng bắt đầu thay đổi. tựa như một chuôi xuyên thấu vân tiêu lưỡi dao, phá vỡ vạn cổ mây đen. Cái này ẩn mà không phát đao ý, để đại địa chấn động, tất cả tu đao người đều đã nhận ra. Một mảnh chưa bao giờ có bầu trời bao trùm tới, là Đông Cực Thiên. Hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp trong nháy mắt đó, liền cảm khái nói, Nại Hà Thiên năm đó cũng không gì hơn cái này. Giang Hạo Sơ nghe còn tưởng rằng đối phương xem thường Hồng Vũ Diệp, suy nghĩ cẩn thận đối phương là nói Nại Hà Thiên học thiên đao lúc cũng là như thế. Cho nên Đông Cực Thiên cũng cho rằng Hồng Vũ Diệp có thể mở thiên thứ ba. Kỳ thật cho dù là Giang Hạo, đều cảm giác bây giờ Hồng Vũ Diệp có thể mở thiên thứ ba Nại Hà Thiên cùng quốc sư đều tới. Mặt khác Giang Hạo tại cái này mấy ngàn năm, nghe được không ít tin tức thế giới bên kia cũng không thuận lợi. Bất quá hẳn là phát hiện không ít thứ, để bọn hắn không cách nào tiếp tục càng tốt tìm tòi nghiên cứu. Trừ cái đó ra, đại địa bắt đầu bị nước biển bao trùm. Quốc sư những năm này thấy hắn hai lần, phần lớn là nói Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sự tình. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn có thể thuận chuyển ba lần, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không thể chuyển. Trừ cái đó ra, hẳn là cũng có thể nghịch chuyển ba lần. Nàng thử qua, chuyển bất động, hẳn là cần đặc biệt người, đặc biệt trạng thái. Đệ nhất chuyển có lẽ cùng tuế nguyệt cùng hình chiếu phân thân có quan hệ, thứ hai chuyển có lẽ cùng thi giới có quan hệ, thứ ba chuyển có lẽ sẽ ngược dòng tìm hiểu Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xây dựng mới bắt đầu. Giang Hạo vừa mới biết được sự tình, có chút kinh ngạc, nghịch chuyển thế mà lại ngược dòng tìm hiểu Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn xây dựng mới bắt đầu, nhưng hắn chưa từng thử qua, cũng không biết. Lại là 1000 năm, 8000 năm, nguyên bản đang ngồi Hồng Vũ Diệp, bước ra một bước đi tới trên không trung. Giang Hạo mở mắt ra, đã nhận ra một cỗ đau đặc biệt ý, biết được Hồng Vũ Diệp muốn bắt đầu mở thiên thứ ba. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động, đại đạo chi lực cuốn lên thiên địa bát phương, vô tận đao kiếm oanh minh. Tựa hồ tại cùng một vị nào đó tồn tại cộng minh. Sát na, mọi người đều biết, Hoàng Triều Công Chúa muốn bắt đầu mở thiên đao thức thứ bảy. Vạn người chú mục, thiên cực hoàng chủ, quốc sư, rất nhiều Hoàng Triều cường giả đều đi ra nhìn hướng trên bầu trời. Đông Cực Thiên, mặt khác đại la từ từng cái địa phương đạp không mà tới. Sừng sững tại Hoàng Thành phụ cận. Bọn hắn đều nhìn về kia một đạo hồng sắc thân ảnh. Tay nàng nắm một chuôi mang theo đỏ nhạt đao, bước ra một bước, đăng lâm tuyệt đỉnh, trấn áp vạn cổ. Nàng lúc này một bộ áo đỏ, như là nơi đây nhất chú mục tiêu điểm. Giang Hạo nhìn đối phương bóng lưng, không có chút nào cảm xúc trong đôi mắt, nhiều một vòng thở dài. Có lẽ rất nhiều người đều chưa từng nghĩ đến Hồng Vũ Diệp hôm nay sẽ thất bại. Tại Giang Hạo suy tư lúc, Hồng Vũ Diệp động, trên người nàng khí tức bắt đầu tăng lên. Đại La đạo ý hình thức ban đầu dần dần hiển lộ rõ ràng. Nàng muốn nhờ ngày thứ ba nhất cử bước vào Đại La. Đại đạo phản âm vang vọng đại địa. Đạo ý duyên qua cổ kim. Một nháy mắt, đại địa phía trên tất cả mọi người đều có thể rõ ràng phát giác được Hồng Vũ Diệp tại đại đạo khí tức bao trùm dưới. Vung ra một đao, chảm phá hư không, rạch ra thiên địa, ầm ầm, thiên địa chấn động, phảng phất tiếp nhận đến tự Hồng Vũ Diệp cái này đáng sợ một đao. Đao tốc độ rất chậm, nhưng một nháy mắt lại phá vỡ vạn cổ, không gian bị xé nứt, bên trong có một cỗ mênh mông đao ý xuất hiện. Kia là thuộc về Đông Cực Thiên đao ý. Đông Cực Thiên chỉ là nhìn xem cũng không làm cái gì. Cái này một ngày thuộc về hắn. Dù là Hồng Vũ Diệp mở ra cũng không làm nên chuyện gì. Mà Hồng Vũ Diệp cũng xác thực không có dừng lại. Kế văn mở ra tiếp theo vùng trời. Giờ khắc này thuộc về Nại Hà Thiên khí tức bắn ra mà tới. trong lúc nhất thời không trung bị các loại đao ý bao trùm. Lúc này Hồng Vũ Diệp chưa hề chần chờ, muốn bổ ra thuộc về mình ngày thứ ba. Tất cả mọi người đều nhìn đây hết thảy, khẩn trương lên, dù là biết rõ câu trả lời Giang Hạo, đều mong đợi bắt đầu. Hồng Vũ Diệp nắm tay bên trong đao, như là ra khỏi vỏ lưỡi dao, muốn tại thiên địa mở ra một đạo thuộc về nàng lỗ hồng. Trường đao chém qua chân trời, keng, trong hư không truyền ra thanh âm thanh thúy, tựa hồ chém tới cái gì. Mặc dù để đao không cách nào tiến thêm, nhưng cũng làm cho Hồng Vũ Diệp tâm niệm hợp nhất, tâm thần ý chí đạt đến đỉnh phong. Sau đó nắm chặt chuôi đao trong tay, một đao chém qua, chuôi đao xác thực xẹt qua chân trời. Nhưng, bịch, thân đao vỡ vụn rơi vào hư không đại địa. Hồng Vũ Diệp xẹt qua đao chỉ có chuôi đao. Đao nát, nói toạc ra, tín niệm đổ sụp, một nháy mắt, tất cả mọi người thậm chí quên đi hô hấp. Thuộc về Hồng Vũ Diệp đao ý bắt đầu tiêu tán. Thiên địa dị biến tùy theo tán đi. Ngày thứ ba mở thất bại, tấn thăng đại la đồng dạng thất bại. Hồng Vũ Diệp nhìn xem chuôi đao trong tay có chút khó có thể tin. Sau đó, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cả người ngã hướng đại địa. Hoàng chủ trước tiên động, đem người tiếp trở về chỗ ở. Quốc sư cũng khẩn trương vạn phần. Giang Hạo đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, mà vây xem vô số người yên lặng rời đi, không dám nghị luận. Nhưng hoàng triều đệ nhất công chúa mang theo hoàng triều hy vọng khai thiên thất bại thành sự thật, Hồng Vũ Diệp chỉ là tao ngộ phản phệ, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhưng là trước kia sáng sủa tự tin Hồng Vũ Diệp cũng không cười nổi nữa. Nàng kiêu ngạo tại khai thiên kia một ngày liền bị vỡ vụn, tựa hồ trở thành bình thường bên trong một viên. Nàng không lên tiếng nữa, mà là ngồi trong sân trầm mặc không nói. 8000 tuổi nàng sẽ không còn nũng nịu. Giang Hạo hoàn toàn như trước đây, đứng ở sau lưng nàng, cùng hắn cùng nhau nữ tử sĩ há hốc mồm, câu nói sau cùng đều chưa hề nói. Giang Hạo biết nàng muốn an ủi công chúa, nhưng là hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt, Giang Hạo cũng không cách nào nói ra cái gì. Tỉ như tương lai còn có hy vọng, cái này cũng không cách nào nói ra, bởi vì tương lai Hồng Vũ Diệp cũng không cách nào mở thiên thứ ba. Kia nói ngày thứ ba không tồn tại cũng không được, bởi vì ngày thứ ba là tồn tại, cho nên hắn không cách nào mở miệng, chỉ có thể an tĩnh đứng tại chỗ. Bưng trà đổ nước cũng không phải công tác của hắn, cho nên xét đến cùng, hắn chỉ có thể đứng đấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, quốc sư tới rất nhiều lần. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhu thuận trả lời. Hoàng chủ cũng tới, nhưng cũng không có thể làm cho nàng cười lên. Bất quá Giang Hạo nghe nói, liên quan tới thi giới nghiên cứu đình chỉ, tất cả tư liệu đều đã giấu đi. Hoàng chủ tựa hồ muốn làm chuyện khác. Giang Hạo minh bạch, Hồng Vũ Diệp mở thiên thứ ba thất bại, Nại Hà Thiên rõ ràng tiên đình không cách nào thành lập, mà lượng ngục đã không thể lại giữ lại. Hắn không cách nào ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là để thời đại kết thúc, để đại thế tiêu tán. Đại thế là phúc cũng là họa. Đây là quốc sư bảo hắn biết, kế hoạch vốn là sẽ trực tiếp bắt đầu, nhưng bọn hắn đang chờ, cùng loại Hồng Vũ Diệp tỉnh lại, tiến vào đỉnh phong, như thế, liền để nàng ngủ say, cũng liền nói, quốc sư sắp đi hướng diệt vong, chính nàng cũng biết được, nhưng nàng cũng không xác định mình cần lấy loại phương thức nào tử vong. Khả năng duy nhất chính là luyện ngục, mặt khác, nàng đem thi giới ẩn tàng đồ vật cùng phương Bắc ẩn tàng đồ vật tất cả đều nói cho Giang Hạo, chỉ có dạng này có lẽ có thể biết được càng nhiều, nhưng có một số việc cuối cùng muốn mình đi kinh lịch. 10 năm sau, Hồng Vũ Diệp đứng tại bên hồ nước, Giang Hạo nhìn xem nàng, sau đó tí tách âm thanh truyền đến, to như hạt đậu nước mắt lọt vào hồ nước. Như thế, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Hồng Vũ Diệp rốt cục trực diện mình thất bại. Muốn bắt đầu một lần nữa luyện đao, hắn cảm thụ qua Hồng Vũ Diệp thất lạc, tuyệt vọng, tỉnh lại, lần này luyện đao, nàng không có mở thiên thứ ba, nhưng thành công tiến vào Đại La. Một năm sau, Hồng Vũ Diệp nhặt lại lòng tin, dù là không có thức thứ bảy, nàng cũng muốn siêu việt hết thảy thiên đao. Nàng tỉnh lại để hoàng chủ cùng quốc sư yên tâm, đồng thời cũng vì thời đại này, vẽ lên dấu chấm tròn. Đổi mới quá muộn, cầu vé tháng cũng không kịp.